Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, mặt trăng nhỏ. Uống a. Uchiha Uha sắc mặt đỏ bừng. Trong cơ thể chakra điên cuồng bắt đầu khởi động, như hồng thủy, như thác, càng là dường như na biển gầm. Trên bầu trời, một viên đen nhánh nguyên điểm đọng lại ở nơi nào? Ở Uchiha Uha phát lực dưới, chung quanh bề mặt quả đất toàn bộ tan vỡ, nổ lên, khối lớn núi đá bị hấp cách mặt đất, hướng phía trên cao bay đi, bị mười mấy cây chakra hắc bổng phong bế Black Zetsu, không hề có một chút năng lực phản kháng nào bị hút tới rồi nhất tới gần nồng cốt bộ vị. Đối với cái này cái muốn giết muội muội nàng ra hòa, Uchiha Uha oán khí. Sát khí lại đâu chỉ là một điểm nửa điểm, quả là nhanh đem nàng tức điên rồi. Cổ hữu lục đạo tiên nhân sáng lập trăng sáng truyền thuyết. Hiện nay, lúc này đây, Uchiha Uha không để bụng thêm nữa một cái mặt trăng đi tới. Vì vậy, như vậy một cái kinh người hình ảnh liền chuyển hiện tại ở nơi này. Khoảng cách không xa đại thành, trấn nhỏ, thôn trang, khoảng cách xa một chút. Đều có thể nhìn đến như vậy một cái khiến người ta há mồm trợn mắt. Hoài nghi là ảo giác cảnh tượng. Black Zetsu chính là cái kia tâm A. Thật lạnh thật lạnh. Hắn làm sao đều không có nghĩ tới cái này Uchiha Uha sẽ như vậy tuyệt. Không nói hai lời trực tiếp chính là Chibaku Tensei tiện hắn quy thiên. Thương lượng đây. Đàm phán đâu. Ngay cả lời cũng không để cho hắn nói. Đây là triệt để tống táng dụ dỗ quyền lợi a. Black Zetsu có cái kia tự tin. Chỉ cần cho hắn cơ hội đối thoại. Như vậy biến đổi pháp cũng có thể lừa ở Uchiha Uha. Dầu gì, cũng có thể tạm thời hóa giải lẫn nhau giữa hiểu lầm. Cái này lại la ó. Uchiha Uha không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Black Zetsu là chuyện của mình thì mình tự biết. Chớ nhìn hắn đĩnh nghiêu. Làm sao đều giết không chết. Nhưng trên thực tế, phong ấn, đặc biệt loại này tăng lên đến lục đạo cấp bậc phong ấn. Đó chính là hắn khắc tinh. Ngay cả mẫu thân hắn, Osusuki Kaguya cũng không có cách nào tránh thoát Chibaku Tensei. Hắn lại ở đâu có cái năng lực kia đâu. Trên người các nơi còn cắm chakra hắc bổng. Đưa tới Black Zetsu ngay cả lời đều không nói được. Giờ khắc này, Black Zetsu bắt đầu lo lắng lại trầm. Hắn mưu hoa lâu như vậy, ám chủng trợ giúp, kế hoạch thời gian dài như vậy, lẽ nào phải ở chỗ này hoàn toàn suy tàn sao? Vắt hết óc nghĩ biện pháp, bất đắc dĩ, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là công dã tràng. Càng chưa nói, nhân gia căn bản không để cho ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế cơ hội. Đây cũng nên làm cái gì bây giờ? Mẫu thân, thay đổi làn điệu. Mờ nhạt không rõ hô hoán. Black Zetsu. Bị vô số toái thạch bừng vùi lấp rồi. Ùng ùng. Uchiha Uha đứng ở đại địa trên. Lần nữa một tiếng bạo nổ giống. Hấp lực thêm vào đề cao nhiều cái đẳng cấp. Đột nhiên. Xa xa đại thành bên kia truyền đến tiếng kinh hô. Uchiha Uha bớt thời giờ nhìn thoáng qua. Phát hiện là rất nhiều người bị hấp lực mang theo bay lên bầu trời. Trợn tròn mắt. Vội vã thấp xuống chakra phát ra, lấy một cái vững vàng tư thế đem những người đó bỏ trên đất. Đến tận đây, Uchiha Uha không hề sốt ruột, duy trì cái này tần suất, không nhanh không chậm gia tăng trên bầu trời na một hành tinh chất lượng. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Hố to sâu không thấy đáy, kéo dài suốt 10 phút, Uchiha Uha dừng lại, đứng ở hố to sát biên giới. Ngửa đầu nhìn chăm chú vào treo trên bầu trời ở cao mấy trăm thước không? Như một vầng mặt trăng đậu ở chỗ này tinh thể to lớn. Đây cũng không phải là vẫn thạch, che khuất bầu trời vậy khổng lồ. Chỉ là treo đậu ở chỗ này. Đưa tới khủng hoảng liền vượt ra khỏi dự tính. Hao tổn tâm trí gãi lại gương mặt. Vì không phải tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Uchiha Uha nói ra khẩu khí. Cùng thiên đạo cùng nhau. Đem viên này tinh thể tống xuất địa cầu. Từ nàng mở ra Rinnegan. Liền biểu thị nàng không còn là người. Thử hỏi. Có tên nhân loại nào có thể làm ra trăng sáng? Lại có người nào là có thể lấy lực một người tạo thành lớn như vậy cái tinh thể? Chuyện này đưa tới oanh động. Vậy mà kệ chuyện của nàng. Giải quyết hết Black Zetsu cái này để cho nàng buồn bực ra hòa. Uchiha Uha ngựa không ngừng vó chạy về nhà. Vẫn là chậm một bước. Albedo đã bang muội muội tắm rửa xong rồi. Đang ở xoa tóc còn ướt. Cái này thật là gọi tiếc nuối đâu. Tương đương lão thảo tắm rửa một cái. Chỉ mặc lấy đồ ngủ đơn bạc. Ôm chặt lấy muội muội đi vào giấc ngủ. Có lòng muốn một mình bàn tay muội muội. Có thể, gần đoạn thời gian nàng đã nhìn ra. Cái này Albedo cùng em gái quan hệ không đơn thuần. Yêu cầu nhiều lắm. Rất có thể đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Uchiha Uha kềm chế trong lòng ước ao cùng đố kỵ. Vẻn vẹn chiếm cứ em gái bên phải. Mà Albedo đâu? Còn lại là ôm lấy đạo tuệ bên trái. Bên này còn có thể như thế an ổn đi vào giấc ngủ. Bên ngoài, ngoại giới. Nhưng phàm là còn chưa ngủ. Nhao nhao đi đến đường lớn trên. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có thể nói. Nhẫn giới một đêm này là nhất tề tạc oa. Trên bầu trời thiên thể tổng cộng có ba loại. Một cái ban ngày thái dương. Mặt khác hai cái là ban đêm mặt trăng cùng sao. Hiện tại thế nào? Cái này buổi tối thiên thể chung. Thêm vào nhiều hơn một cái vĩ đại thiên thể. Ngày này thể vừa mới bắt đầu cách địa cầu rất gần. Đến phía sau càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa. Các loại tiến vào trăng sáng vận hành quỹ đạo sau. Đình ở nơi đó, cùng mặt trăng cách nhất định khoảng thời gian. Cái này một siêu tự nhiên hiện tượng thật tình là nổ tung. Suốt đêm các đại nhẫn thôn lần lượt triệu khai hội nghị. Sai phái ra đại lượng ninja điều tra việc này. Hay bởi vì như vậy không phù hợp lẽ thường đại sự. Đưa tới các đại nước ảnh nhóm một lần nữa tụ tập lại. Trên bầu trời đột nhiên nhiều một mặt trăng. Tuy là liền cao thấp mà nói. Cái này cái mới nếu so với mặt trăng tiểu nhiều như vậy. Nhưng, nhỏ nữa có thể tiểu tới chỗ nào đâu. Hiện nay đại gia muốn đúng là, cái này cụ thể là tự nhiên diễn biến mà thành. Vẫn là bởi vì, nếu như là tự nhiên diễn biến, như vậy là bởi vì cái gì? Mà, nếu như là bởi vì tạo thành, na, người này là ai vậy? Cụ bị thực lực lại là biết bao kinh người. Một cái trời mới thể hình thành, tạo thành nhẫn giới đại loạn. Tất cả mọi người khẩn cấp muốn biết đáp án. Mà, trước hết ra kết luận, cho ra kết quả, là Konoha thôn, sơ đại Hokage Senju Hashirama. Cái gì? Bởi vì, hơn nữa, còn, vẫn là, Uchiha Uha, sơ đại Mizuki mục trừng khẩu ngốc. Cái khác ảnh nhóm đều chẳng tốt đẹp gì. Dường như trợ thủ giống như Tobirama lúc này đem điều tra được tư liệu phân cho đang ngồi cái khác. Bốn ảnh, bọn bốn người sau khi xem xong, từng cái hai mặt nhìn nhau. Cái này, lợi hại, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cũng là như vậy. Nàng cư nhiên, ta vẫn là không có biện pháp tin tưởng. Đây thật là người có thể làm được sao? Ngươi còn nghĩ nàng trở thành người? Xin lỗi. Ta trước đây thật lâu cũng đã không phải xem nàng như người nhìn. Hashirama mặt ngoài không có gì dị dạng. Trong lòng bằng mọi cách suy nghĩ Uha lão sư làm như thế lý do. Hắn tin tưởng Uha lão sư sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện như vậy. Dĩ nhiên biết làm ra một cái so với mặt trăng nhỏ một chút thiên thể. Cái này hơi bị quá mức kinh người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra còn tạm thời không biết. Chỉ có thể tiếp tục cùng vào. Cũng mời các vị nhất thiết phải nhằm vào Uchiha Uha hành động. Đang không có xác thực nắm chặt trước, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, rất có thể sẽ khiến lớn hơn bắn ngược. Bốn ảnh không hẹn mà cùng gật đầu. Người chính là để cho bọn họ chủ động đi làm Uchiha Uha. Bọn họ cũng không dám a. Đối mặt như vậy một cái có thể làm ra tiểu trăng sáng tên. Mơ hồ, đại gia thắm thiết cảm nhận được cái gì là trên lực lượng. Cách xa nhau một cái thứ nguyên chênh lệch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.